Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Đông Thương Phế Tích tiến. Các vị đạo hữu, Đông Thương Phế Tích chính là 10 vạn năm trước hình thành. Vẫn luôn là cái này Đông Thương vực phía trên, phổ biến làm người biết rõ đại hung chi địa. Đồng dạng, tại cái này Đông Thương Phế Tích bên trong, cũng thay nghén còn sót lại lấy rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Bây giờ tại cái này Đông Thương Phế Tích bên trong dâng lên gợn sóng dị tượng. Có thể nói là thiên cổ khó gặp. Nếu không phải cái gì thiên đại cơ duyên xuất thế, vậy chính là có lấy cái gì đại khủng bố sinh ra. Mặc kệ cái này Đông Thương Phế Tích chỗ sâu bộc phát ra cái kia một mảnh dị tượng gợn sóng, đại biểu đến tột cùng là cái gì, chúng ta đã là ở đây bồi hồi nhiều ngày, lúc này cũng là nên đi tìm tòi hư thực thời điểm. Không biết vị đạo hữu kia nguyện ý cùng bản trưởng giáo cùng một chỗ đồng hành a? Tự nhận là thần không biết quỷ không hay, tại Tiêu Trần trên thân lưu lại lạc ấn tiêu ký Thương Lôi trưởng giáo. Chuyện trò vui vẻ, tiếng như thiên lôi thử hỏi, bản trưởng giáo cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến. Ha ha ha, như thế thao thiên dị tượng, bản trưởng giáo cũng nguyện cùng đạo hữu thông hướng a. Giây lát ở giữa, hiện trường các đại nhân vật ào ào tỏ thái độ cùng cái kia Thương Lôi giáo chủ cùng một chỗ chạy về Đông Thương Phế Tích. Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe, quay người nhìn lại, người đâu? Để Tiêu Trần dở khóc dở cười là, thì đứng tại phía sau mình Độc Cô Yên, không biết cái gì thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Vô ảnh vô tung, nữ nhân này là sợ ta muốn trong tay nàng cái kia ba cái Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan, mới không chào mà đi, đi thẳng một mạch a, giống như cười mà không phải cười. Tiêu Trần không cảm thấy nữ nhân này có thể trốn ra lòng bàn tay của mình. Đi vào ngoài sân rộng, Tiêu Trần nhìn lấy Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng, hỏi, công chúa của các ngươi điện hạ, không chào hỏi một tiếng liền đi, tốt như vậy sao? Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng hai người cười ngượng ngùng. Tại Độc Cô Yên trước khi đi chốc lát, thì truyền âm cảnh cáo bọn họ không muốn xen vào việc của người khác. Hiện tại Tiêu Trần tới hỏi thăm, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Yên tâm, nữ nhân kia chạy không ra lòng bàn tay của ta, Tiêu Trần tự tin ngôn ngữ nói, vì phòng bị nữ nhân kia cho mình tới này vừa ra. Ở đâu? Tiêu Tạo Hóa Lô, bên trong thời điểm. Tiêu Trần thì làm chuẩn bị, chỉ là hiện tại còn không phải tìm tới nữ nhân kia thời điểm. Đi trước cái kia Đông Thương Phế Tích quan trọng, phát sinh ở cái nào Đông Thương Phế Tích chỗ sâu dị tượng gợn sóng. Không chỉ hấp dẫn lấy Thương Lôi giáo chủ lớn như vậy nhân vật. Đối với trước đây không lâu, mới từ Đông Thương Phế Tích bên trong trải qua luyện qua Tiêu Trần. Một dạng có không cần nói cũng biết sức hấp dẫn. Nửa tháng sau, cái kia bao trùm lấy hảo hãn sương mù, kéo dài đổ nát thê lương, khe rãnh thâm uyên, hủy diệt cảnh tượng Đông Thương Phế Tích bên ngoài. Đại lượng bóng người từ trên trời giáng xuống, người mặc một bộ màu đen áo dài, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ ràng lạnh nhạt siêu thoát sắc thái Tiêu Trần. Bất ngờ cũng tại cái này một nhóm người bên trong, sau lưng theo chính là khí thế thu liễm, tu vi ẩn tàng Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người. Tại chỗ tu sĩ khác, một số là theo trời Tiêu Thành, cùng Tiêu Trần một đường chạy đến Đông Thương Phế Tích trước. Một phần là nửa đường gia nhập vào, còn Thương Lôi giáo chủ lớn như vậy nhân vật, tự nhiên là sáng sớm thì đuổi tới cái này Đông Thương Phế Tích. Lại tiến vào Đông Thương Phế Tích chỗ sâu đi. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay Đông Thương Phế Tích cùng trước kia có khoảng cách rãnh trời giống như khác biệt. Ngày thường Đông Thương Phế Tích, sương mù kéo dài, tường đổ, nghiêm chỉnh một bộ hủy diệt khí tượng. Hôm nay Đông Thương Phế Tích, chỗ sâu có một đạo kinh thiên chi trụ một dạng huyết sắc quang trụ, bắn ra màu đỏ huyết quang, phủ lên Đông Thương vực đô là đắm chìm trong một loại nhật nguyệt vô quang. Gào khóc thảm thiết bên trong, còn có thể nhìn đến Đông Thương phế tích bên trong mặt đất bao la mặt ngoài. Chập chờn đầy khắp núi đồi, đếm mãi không hết huyết sắc nụ hoa. Còn có từng tái huyết sắc dòng nước, gánh chịu lấy trắng như tuyết bạch cốt, oan hồn vong linh, như nước chảy, dò dỉ mà tuôn ra. Phồn diễn sinh sống tại cái này Đông Thương trong phế tích những cái kia âm binh quỷ tướng. Càng là như là phát điên bốn phía du đáng, khát máu cuồng bạo, gặp này, Tiêu Trần rốt cuộc biết vì sao tại Thiên Tiêu tạo hóa lô bên trong lúc. Xanh biếc bảo hồ lô bên trong âm binh đại quân, sẽ có một loại lo sợ bất an cổ quái phản ứng. Cảm tình là bởi vì cái này Đông Thương phế tích chỗ sâu dị động a. Bỉ Ngạn Hoa, đây là Bỉ Ngạn Hoa. Tương truyền có Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện địa phương, thì đại biểu cho có đại khủng bố, đại tạo hóa. Đây là nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất một loại thiên địa dị tượng a. Chậm rãi tụ tập tại Đông Thương phế tích trước đông đảo tu sĩ. Đánh giá phía trước trên mặt đất, vô cùng vô tận, đầy khắp núi đồi huyết sắc nụ hoa. Rung động thanh âm cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng nhấp nhô. Bỉ Ngạn Hoa à, dài đến cùng huyết ma hoa có chút tương tự a. Tiêu Trần nhớ tới chính mình lúc trước theo cái kia Minh Thương tôn giả chỗ đó đoạt tới thượng cổ yêu hoa. Huyết ma hoa, huyết ma hoa, danh xưng thượng cổ tam đại yêu hoa một trong, lấy thôn phệ vạn linh tinh huyết mà sống. Ấu niên kỳ huyết ma hoa, không đủ thành đạo, chỉ khi nào lột xác thành trưởng thành kỳ, vậy liền tương đương kinh khủng. Toàn thịnh thời kỳ, cũng là đỉnh phong đại năng bá chủ Minh Thương tôn giả, thì là dùng tinh huyết của mình, tự dưỡng cái này một gốc huyết ma hoa. Mới thọ nguyên khô kiệt, tu vi giảm lớn, sau đó lại muốn đoạt xá Tiêu Trần nhục thân thể xác. Sau cùng ngược lại thất bại trong gang tấc, thì liền cái này huyết ma hoa cũng rơi vào đến Tiêu Trần trong tay. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không dùng tinh huyết của mình tự dưỡng cái kia một gốc huyết ma hoa. Minh Thương tôn giả già như vậy quái vật đều tổn hại hao không nổi. Chớ đừng nói chi là còn không có trưởng thành Tiêu Trần. May ra Tiêu Trần đánh nát Minh Thương tôn giả đoạt xá âm mưu của mình về sau, đạt được lão già kia nhục thân thể xác, liền xem như cái này Minh Thương tôn giả nhục thân thể xác. Thọ nguyên khô kiệt, huyết khí khô kiệt, đó cũng là đại năng bá chủ cường giả nhục thân thể xác a. Là đi qua thiên địa đại đạo tẩy lễ, vô cùng tạo hóa thối luyện, mà thân thể này hoàn toàn bị Tiêu Trần trở thành tự dưỡng cái kia một gốc huyết ma hoa chất dinh dưỡng. Coi như cũng có 3-4 năm quang cảnh, muốn không phải nhìn đến cái này Đông Thương phế tích bên trong những cái kia Bỉ Ngạn Hoa, Tiêu Trần đều nhanh quên chính mình còn muốn một gốc huyết ma hoa sự tình. Dạng này lớn tâm, người khác hiểu rồi, không biết muốn là biểu tình gì. Huyết ma hoa a, đây chính là thượng cổ tam đại yêu hoa một trong. Như vậy chân quý thượng cổ thảm thực vật hung vật, là vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia như thế bất hủ thế lực, cũng tha thiết ước mơ, chạy theo như vịt. Các loại lần này rảnh rỗi, ta là phải thật tốt chú ý một chút huyết ma hoa quá trình trưởng thành. Có dạng này thượng cổ thảm thực vật hung vật, liền nên thật tốt bồi dưỡng, ngày sau vẫn có thể xem là ta một đạo sát chiêu nội tình. Tiêu Trần nghĩ thầm, siêu, siêu, top 5 top 3 tu sĩ bóng người, tiến vào Đông Thương phế tích bên trong, cái kia đầy khắp núi đồi Bỉ Ngạn Hoa, như điêu ngọc xây, đỏ thẫm nhiếp phách, chảy xuôi ở trên mặt đất huyết sắc dòng nước, cũng là khiến người ta lông tóc sợ hãi. Hãi hùng khiếp vía, một số tu sĩ cảm thụ được cái kia xâm nhập cốt tủy băng lãnh cấm kỵ khí tức, nhất thời cũng là như rơi xuống vực sâu, mặt như cho tàn lui trở về. Các vị, theo ta thấy, chúng ta đều không phải là tu vi gì thông thiên đứng đầu cường giả. Muốn đi vào cái này đông thương trong phế tích dòm ngó manh mối, vẫn là muốn ôm thành một đoàn, chung cùng tiến lùi. Đột nhiên, có người la lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.